Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã lấy được giấy giới thiệu trước khi ly hôn. Không cần đổi ngay, cứ cầm đi là có thể dùng. Trong tay cô ta cũng có tiền, là Ngô Thanh Nhàn đã đưa cho cô ta trước khi rời khỏi thành phố Dực Giang. Số tiền không nhiều lắm, vừa đủ tiền xe cho cô ta rời khỏi quê nhà. Chu Minh Phượng được ăn cả ngã về không? Lúc tới đây cô ta đã nghĩ kỹ, nếu Ngô Thanh Nhàn cũng không thu nhận cô ta, vậy cô ta đi ăn xin ở bên ngoài cũng được, làm gì cũng được, nhưng sẽ không quay về. Cho dù C, H, E, T ở bên ngoài cũng tốt hơn là quay về nhà lấy tên góa vợ rồi làm máy đẻ. Nếu cô ta muốn làm máy đẻ thì cô ta đã sớm làm. Cần gì phải tốn sức trốn đi từ thôn Sương Sơn. Ngô Thanh Nhàn vui mừng nói với Chu Minh Phượng. Chị Minh Phượng, chị tới đây quá đúng lúc. Em vừa mở một cửa hàng quần áo trên phố. Kinh doanh rất tốt. Chỉ dựa với chị Tiểu Phấn và chị Hà Hoa không cung ứng kịp được. Tối qua chúng em còn thương lượng muốn mời thêm một công nhân nữa. Chị tới đây giống như nắng hạn gặp mưa rào. So với những người bên ngoài, em đương nhiên tin mọi người hơn. Trái tim Chu Minh Phượng lập tức rơi trở lại trong bụng. Trước khi Dư Thanh Hà trở về, Hoàng Tiểu Phấn và Lâm Hoa Sen đều nói cô ta có thể ở lại. Chu Minh Phượng nghe xong cũng không để trong lòng. Cô ta rất rõ ràng, chuyện này do người khác nói cũng vô dụng, chỉ có thể do Ngô Thanh Nhàn gật đầu. Được, tôi không cần tiền lương, cô cho tôi một miếng cơm ăn là được. Ngô Thanh Nhàn gọi Hoàng Tiểu Phấn và Lâm Hoa Sen ra ngoài chuyển đồ. Cô nói với Chu Minh Phượng, không trả tiền lương không được, chị Tiểu Phấn và chị Hà Hoa đều có tiền lương mà. Chu Minh Phượng vừa nghe vậy, không nói không cần nữa. Cô ta dự định lát nữa cùng đi hỏi một chút tiền lương của Hoàng Tiểu Phấn bọn họ về cách phân chia tiền lương của họ. Cô ta làm theo giống bọn họ là được. Chị Minh Phượng, chị ngồi đây một lát, em đi dọn vải về trước. Tôi đi cùng cô, có Chu Minh Phượng phụ một tay. 2-3 chuyến đã đưa hết vải về. Hôm nay Ngô Thanh Nhàn mang về vài loại vải mới. Ngô Thanh Nhàn đã đi dạo quanh cuộn vải vài vòng mới quyết định kiểu dáng phải làm. Tất cả những gì cô muốn làm đều là những bộ quần áo kinh điển tương tự như những bộ quần áo thịnh hành ở đời sau. Nhưng về chi tiết đều là sáng tạo của chính mình. Mùa đông thành phố Dực Giang sẽ lạnh đến hết năm. Gió thổi qua sẽ rất lạnh lẽo. Ngô Thanh Nhàn đã dành một buổi sáng để vẽ bản thiết kế rồi đánh máy. Sau đó lại dành thêm một buổi trưa để hoàn thành rồi mặc vào trước gương trong phòng đi lòng vòng. Luôn cảm giác thiếu cái gì đó. Chị Tiểu Phấn, chị xem bộ quần áo này của em có đẹp không? Ngô Thanh Nhàn hỏi ba người Hoàng Tiểu Phấn đang vùi đầu làm việc. Ba người nhao nhao nói đẹp lắm. Ngô Thanh Nhàn dạo qua trước gương hai vòng. Nhíu mày vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Xoay người một cái, cô thấy được một miếng vải bông màu trắng. Linh cảm trong đầu chợt lóe lên. Thứ cô thiếu là một chiếc áo len cao cổ. Cách chương.